Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Hì cùng người đàn ông đi đến viện bảo tàng cổ vật Ai Cập. Tọa lạc tại thủ đô Cairo. Viện bảo tàng cổ vật Ai Cập là một trong 10 viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Nơi đây chứa đựng hơn 100.000 hiện vật cổ đại. Trưng bày các hiện vật của những nền văn minh cổ đại. Trung đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ năm 19 trước công nguyên. Hàng năm viện bảo tàng cổ vật Ai Cập thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và tìm hiểu. Vừa đi Matiwaza vừa kể cho Uhi nghe những món đồ khảo cổ mà hắn mua từ những phiên đấu giá trong và ngoài nước. Hắn còn nói hắn đang đi tìm một viên ngọc thất truyền của dòng họ. Uhi rất chăm chú lắng nghe. Mẹ cậu là nhà khảo cổ nên ít nhiều cậu cũng hiểu đôi chút. Viên ngọc đen trên nhẫn của anh cũng là mua được trong đấu giá sao? Không, cái này là của dòng họ. Nó chỉ có một mảnh. Còn phần còn lại đã thất lạc từ lâu. Nó cũng màu đen. Phải, anh có thể kể cho tôi nghe lịch sử dòng họ anh không? Ha ha ha, nếu tôi nói ra không biết cậu có tin không? Người đàn ông cười lớn. Uhi mở to mắt nhìn hắn. Anh nói tôi sẽ tin. Được, dòng họ tôi vốn xuất thân từ dòng dõi vua chúa Mitanni. Uhi kinh ngạc trợn mắt. Thật không thể tin được. Matiwaza nhìn biểu cảm của cậu thấy rất đáng yêu, rất muốn lấy tay vuốt ve một cái. Khoảng thế kỷ năm 14 trước công nguyên, công chúa Mitanni, Zilukhepa Tatukia trong truyện được gả cho Pharaoh Amenhotep III vì mục đích chính trị. Bà đem theo rất nhiều của hồi môn, vàng bạc và trang sức quý hiếm. Người em trai vì không muốn chị mình gả sang Ai Cập đã chặn đường đoàn quân hộ tống. Người chị gái đã để lại một món trang sức hay đeo trên cổ cho người em trai. Đó chính là viên ngọc đen. Phải, vậy anh là gì với người em trai kia? Ha ha ha, tôi là thế hệ sau. Dòng họ anh còn giữ hình ảnh của cụ tổ không? Không, bao nhiêu di tích đã bị chiến tranh tàn phá. Không thì cũng thất lạc trong dân gian. Hai người không ngờ lại có thể nói chuyện hợp nhau đến vậy. Lúc đầu Uhi có phần không tự nhiên nhưng tiếp xúc lâu lại thấy người đàn ông này có gì đó quen thuộc. Một số thói quen của Matiwaza hắn cũng có nên làm cậu có thêm thiện cảm. Hai người cùng bước vào viện bảo tàng cổ vật Ai Cập. Ban đêm vẫn còn rất nhiều du khách cùng dân địa phương đang hướng dẫn về các nền văn minh cổ đại Ai Cập. Bên trong viện bảo tàng trưng bày nhiều tượng, bán tượng của các vị pharaoh hay nữ hoàng Ai Cập. Chiếc mặt nạ vàng của vị pharaoh trẻ tuổi Tutankhamun cũng được trưng bày tại đây. Chiếc mặt nạ dường như còn nguyên vẹn, không bị hư hại hay bào mòn bởi thời gian. Đi ngang qua một bán tượng của nữ hoàng nổi tiếng Nefertiti thì người đàn ông dừng lại. Lịch sử nói rằng, vị nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng Nefertiti chính là công chúa Mitanni. Bà ta rất đẹp đúng không? Người đàn ông say đắm nhìn bức tượng. Uhi mặc kệ hắn đang thương xuân nhớ thu. Bỏ đi xem cổ vật khác. Lúc người đàn ông quay lại chẳng thấy Uhi đâu. Hắn nhìn quanh tìm kiếm thì thấy Uhi đang nhìn chăm chú bức tượng của Ramesses. Uhi, Uhi, sao con lại ở đây? Mẹ, sao mẹ ở đây? Mẹ dẫn đoàn sinh viên khảo cổ học đi tham quan. Lúc này Matiwaza cũng đi đến. Vị này là, mẹ Uhi hỏi, tôi là Matiwaza, hân hạnh được làm quen với quý bà xinh đẹp. Uhi bĩu môi. Tên này cũng biết nịnh đầm. Ha ha, cậu thật khéo ăn nói. Tôi là Thepa, mẹ của Uhi. Thepa là nữ khảo cổ học nổi tiếng sao? Matiwaza ngạc nhiên hỏi. Ha ha, chỉ được cái danh, còn cậu tôi thấy rất quen. À, tôi nhớ ra rồi. Là người đã mua viên ngọc xanh hy vọng với giá triệu đô trong phiên đấu giá ở Pháp. Ha ha ha, lần đó may mắn. Uhi thấy hai người nói qua nói lại quên mất cậu đứng kế bên. Nói một lúc thì mẹ Uhi cũng xin phép dẫn đoàn sinh viên tiếp tục tham quan. Bà quay qua dặn dò Uhi phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nhớ chăm sóc hai đứa em. Uhi gật đầu vâng dạ liên tục. Đáng lẽ người dẫn đoàn sinh viên đi tham quan là một thầy giáo trẻ, nhưng hôm nay hắn ta lại bị bệnh nên mẹ Uhi mới dẫn đi thay. Mẹ của cậu thật là một người phụ nữ thông minh sắc sảo. Cảm ơn. Hai người tiếp tục tham quan một vòng bảo tàng rồi mới đi về. Cậu đi bằng gì về? Tôi sẽ gọi taxi. Tôi có đem theo xe. Tôi đưa cậu về. Uhi tính từ chối nhưng Matiwaza có vẻ kiên quyết muốn đưa cậu về. Uhi loay hoay vẫn không kéo được thắt dây an toàn. Hình như nó bị kẹt. Matiwaza liền cởi thắt dây an toàn của mình chồm qua người Uhi. Sau đó gỡ ra phần dây bị xoắn rồi kéo qua người cậu thắt lại an toàn. Lúc bộ đầu tóc đen dài của Matiwaza lướt qua khuôn mặt Uhi làm cậu thấy nhột. Mùi hương của hắn cũng giống với Matiwaza. Khi Matiwaza ngẩng đầu lên thì vô tình bờ môi hắn chạm nhẹ lên bờ môi Uhi. Uhi mắt mở to bối rối. Matiwaza lấy tay đỡ lấy đầu Uhi, sau đó hôn thật sâu và rất chiếm hữu. Uhi nhắm mắt cho hắn làm loạn bên trong miệng của cậu. Cậu thật nhớ hương vị của Matiwaza. Sau khi buông ra mặt Uhi đã đỏ bừng. Matiwaza lấy tay vuốt nhẹ gò má cậu đầy âu yếm. Hắn lái xe đến một địa điểm nhưng không phải địa chỉ nhà Uhi. Mà là một khách sạn sang trọng ở Cairo. Vừa vào phòng khách sạn, Matiwaza đẩy Uhi vào cửa mạnh mẽ hôn xuống. Hai cái miệng không ngừng dây dưa triền miên. Uhi hai tay ôm lấy cổ Matiwaza mặc cho hắn hôn cậu. Gặm cắn bờ môi của cậu. Không ngừng vói vào tìm kiếm chơi đùa đầu lưỡi của cậu. Matiwaza bồng Uhi đi thẳng đến chiếc giường đôi king size. Nhẹ nhàng đặt Uhi xuống. Hắn từ trên cao nhìn ngắm cậu thiếu niên xinh đẹp dưới thân. Không hiểu sao hắn thấy người thiếu niên này rất quen thuộc. Hắn muốn độc chiếm người thiếu niên này. Hắn chưa từng có cảm giác này với ai cả. Matiwaza cởi bỏ bộ đồ vest vướng víu. Uhi cũng giúp hắn cởi. Sau cậu cũng cởi. Nếu đã đến đây rồi thì mắc cỡ gì nữa chứ? Cậu luôn thành thực với cảm xúc của mình. Matiwaza đè ép lên thân thể thon gầy của Uhi. Làn da cậu trắng mịn. Hai tay hắn yêu thích sờ soạng không thôi. Matiwaza với tay lên đầu giường. Mở ra ngăn hộp có đựng sẵn. Áo mưa, cùng gel bôi trơn. Mấy thứ này khách sạn đều chuẩn bị sẵn. Anh có vẻ dành vị trí để những thứ này. Ha ha ha. Mấy khách sạn không phải luôn chuẩn bị sao? Matiwaza hôn nhỏ vụn lên mặt Uhi. Hắn gặm cắn vành tai cậu sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ bên trong làm Uhi run nhẹ. Tai là điểm nhạy cảm của cậu. Ngón tay hắn đã bôi một lớp gel nhanh nhẹn luồn xuống phía sau. Tìm được lối vào liền không chần chừ mà đi vào. Uhi chân người lên. Bỗng có một vật lạ tiến vào phía sau làm cậu có phần khó chịu nên siết chặt ngăn chặn xâm nhập. Bên trong Uhi vừa chặt vừa nóng làm ngón tay Matiwaza khó khăn đi vào. Thả lỏng, Uhi. Matiwaza hôn nhẹ lên khóe mắt vì đau mà ngấn lệ của Uhi trấn an. Uhi nhìn Matiwaza, hắn cũng dịu dàng với cậu như thế giống như Matiwaza. Uhi nghe lời thả lỏng thân thể. Ngón tay Matiwaza lúc này mới tiến vào sâu hơn. Hắn lần mò từng tấc thịt bên trong để tìm ra vị trí tuyến tiền liệt của cậu. Uhi há miệng thở dốc. Hai tay bấu chặt bờ vai hắn. Bộ phận nam tính thô to của Matiwaza đang đặt trên bụng Uhi đang không ngừng cọ cọ ma sát với của cậu. Hắn cầm tay Uhi bao chặt lấy hai bộ phận ấy và thúc mông đưa đẩy. Tuy Uhi cũng từng làm tình nhiều lần với Matiwaza nhưng đó là thân thể của Uhi Sanma. Với thân thể của chính cậu thì đây là lần đầu tiên nên Uhi ngây ngô bị động. Matiwaza cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của Uhi rồi trượt dần xuống hai điểm hồng nhạt rồi ngậm lấy mút mạnh. Uhi giật nhẹ thân thể. Khoái cảm tập kích bất ngờ làm cậu suýt bắn. Bộ phận nam tính của cậu đang được bao chặt cùng với cây gậy thô to nóng bỏng của Matiwaza. Matiwaza nhanh chóng đưa thêm ngón tay thứ hai vào khuếch trương lối vào. Hắn sợ Uhi bị đau bởi vật lớn ngoại cỡ của hắn. Uhi ngưỡng cổ thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhãi tuy trong phòng đã có bật điều hòa. Matti, sao? Matiwaza hôn nhẹ lên trán cậu. Khó chịu, tí nữa sẽ hết. Ngoan, Matiwaza thấy Uhi sắp chống đỡ không nổi. Đưa thêm ngón thứ ba vào. Sau thúc mạnh vài cái liền rút ra. Hắn cúi người điều chỉnh cự vật ngay ngắn lối vào. Sau đó đẩy mạnh. A, Uhi cong người. Mông vỉnh cao càng làm hai bộ phận phía dưới thêm kết hợp chặt chẽ. Matiwaza lúc này mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Hắn rất là kiên nhẫn chờ Uhi thích ứng mới động thân thể. Uhi lúc đầu bị cự vật của Matiwaza xâm nhập thì thấy chướng chướng nhưng sau một lúc thì quen dần. Thả lỏng thân thể đón nhận sự ra vào mạnh mẽ của hắn. Hai người đang quấn chặt triền miên trên giường bỗng chuông điện thoại reo lớn làm Uhi giật mình siết chặt cự vật đang chôn sâu bên trong. Matiwaza hít vào một ngụm khí. Chặt quá muốn ép khô hắn sao? Matti, ha, dừng, ahh, điện thoại, Matiwaza với tay lấy chiếc điện thoại cho Uhi. Uhi nhìn màn hình thì ra là mẹ cậu. Khi nghe ông ngoại nói cậu vẫn chưa về thì lo lắng gọi điện. Uhi, con đang ở đâu? Sao giờ này chưa về? Uhi kiềm chế giọng nói để cố gắng bình thường. Con đang ở nhà bạn. Khuya rồi sao không về còn ở nhà bạn? Uhi lúng túng. Cậu ít khi nào đi chơi nhà bạn qua đêm cả. Matiwaza còn không biết xấu hổ mà thúc mạnh mông phát ra tiếng bốp. Uhi, con đang ở cùng ai sao? Con và bạn đang tổ chức sinh nhật. Tại sao không gọi điện về báo trước cho ông ngoại? Con biết ông ngoại lo cho con không? Mẹ, con biết lỗi rồi. Uhi lấy tay bịt lấy phần nghe của điện thoại. Nhìn Matiwaza nói. Đừng, Matti, để yên. Lần sau đi đâu phải báo trước để mọi người đỡ lo lắng cho con. Mẹ Uhi vẫn không ngừng căn dặn cậu con trai mới vừa tỉnh dậy. Bà sợ lại có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Dạ, con, biết rồi. Con không khỏe sao Uhi? Mẹ, con cúp máy đây. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Cúp điện thoại, Uhi trừng mắt nhìn Matiwaza. Hắn chơi xấu cậu. Thấy biểu cảm của Uhi, bộ phận phía dưới lại lớn hơn một vòng. Hắn thúc mạnh và sâu vào bên trong cậu. Matti, chậm, sau một hồi bắn tinh thì Matiwaza cũng tha cho Uhi. Thân thể cậu mềm nhũn ngã xuống đệm. Hắn nhẹ nhàng bế Uhi vào phòng tắm lấy sạch những thứ bắn sau bên trong ra. Sau đó ôm Uhi về giường. Ôm trọn vào lòng ngủ. Cách chương.